Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, coi trọng ta. Ta cảm thấy không có kết quả như vậy, nếu không liền thử một chút. Đông Phương Mặc 10 phần đề phòng nhìn xem Đường Ký, người này dài dòng văn tự nói nhiều lời như vậy, hắn muốn phòng bị hắn đánh lén. Đường Kỳ cười ha ha một tiếng. Tốt, người thật đúng là không đụng Nam Tường chưa từ bỏ ý định. Ta chỗ này có một cái trận pháp, có thể phòng ngừa công kích kình lực tiết ra ngoài. Người có dám theo ta tiến vào? Giết ngươi tiểu tử này. Ta còn không muốn phá hủy chỗ ở của ta. Chính hợp ý ta. Đông Phương Mặc cũng vui vẻ đáp ứng. Nếu như ở bên ngoài, hắn thật đúng là không thể yên tâm thi triển quyền cước. Đến người khác nhìn không thấy trong trận pháp. Hắc hắc, Đường Kỳ cũng không có chú ý tới Đông Phương Mặc khóe miệng kia âm tàn ý cười. Hào phóng ra hiệu Đông Phương Mặc đi theo hắn đi. Nhưng ngay lúc này, Đông Phương Tử đột nhiên cao giọng kêu lên. Tiểu Mặc, không cần quản chúng ta. Ngươi nhanh rời đi nơi này. Chờ ngươi có bản sự, lại đến cho chúng ta báo thù. Đường Kỳ, theo Đông Phương Tử, kia là căn bản sờ không đụng được đám mây nhân vật. Đông Phương Mặc dạng này cùng hắn đi trong trận pháp, vậy đơn giản liền là muốn chết a. Đông Phương Mặc, kỳ thật ta có thể để ngươi chết dễ chịu một điểm. Ta người này vẫn là có mang lòng nhân từ. Đường Kỳ mang theo trêu tức nhìn xem Đông Phương Mặc, hắn cảm thấy hắn có thể ngăn lại Đông Phương Mặc công kích. Như vậy Đông Phương Mặc tại gặp phản phệ thời điểm, Đông Phương Mặc chính là mặc hắn làm thịt thịt cá. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Đường Kỳ, trực tiếp quay đầu lại hướng lấy Tử Tỷ Tỷ nói ra. Tử Tỷ Tỷ, ta không thể bởi vì ta một người, để các ngươi cùng ta cùng một chỗ chịu tội. Huống hồ, bất quá là cái Đường Kỳ, vừa bước vào sơ tâm cảnh, tính không được cái gì. Mấy câu, để Đông Phương Tử cũng không thể nói chuyện nữa. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Bên người nàng Dương Phong cũng là nhíu mày. Hai người trong lòng không khỏi đều âm thầm cô. Cái này Đông Phương Mặc tu vi, đến cảnh giới gì? Thật chẳng lẽ chính là theo như đồn đại sơ võ ngũ trọng sao? Đông Phương Mặc cuối cùng lưu cho tự tin của bọn hắn mỉm cười, để bọn hắn lại cũng không nói thêm cái gì. Khi Đông Phương Mặc tiến vào cao cấp đệ tử khu vực thời điểm, liền phát hiện ở nơi này, cung cấp cho các đệ tử tu luyện cấm chỉ trận pháp rất nhiều. Nói khắp nơi có thể thấy được cũng không đủ, nhưng là trên kế thừa bảng nổi danh đệ tử, Kiếm Tông là cố ý tại bọn hắn chỗ ở xây dựng dạng này cấm chỉ trận pháp. Mà Đường Kỳ nơi ở bên cạnh, song song chính là hai tòa trận pháp, một cái là Thạch Nhân Trận, một cái là Mộc Nhân Trận. Dựa theo dưới tình huống bình thường, Thạch Nhân Trận là chuyên môn cho sơ tâm cảnh đệ tử tu luyện dùng, mà Mộc Nhân Trận là cung cấp cho sơ võ cảnh đệ tử tu luyện dùng. Hai tòa trận pháp bên trong uy lực cùng áp lực toàn cũng khác nhau. Từ khi Đông Phương Mặc tiến vào Kiếm Tông cao cấp đệ tử khu vực, đều không có thời gian tiến vào trận pháp này bên trong tu luyện. Thật là một chuyện liên tiếp một sự kiện. Không được thở dốc, không khỏi ngươi cảm thấy ta khi dễ ngươi. Ta tùy ngươi cùng nhau tiến vào cái này Mộc Nhân Trận đi. Đường Kỳ 10 phần có phong độ nói. Đường Kỳ, không khỏi ngươi cảm thấy ngươi nhường ta. Ta vẫn là tùy ngươi tiến vào Thạch Nhân Trận đi. Ta muốn để ngươi biết, ngươi sơ tâm cảnh chính là thứ cặn bã. Bị ta cái này sơ võ cảnh, sơ võ ngũ trọng người, ngược thành chó. Đông Phương Mặc trực tiếp hào phóng đi tới Thạch Nhân Trận trước cửa. Đường Gia Sơn những người khác cảm thấy cái này Đông Phương Mặc đến cùng phải hay không trong đầu. Nước vào, lúc đầu, cùng Đường Kỳ giao thủ, đã đủ miễn cưỡng, làm sao còn muốn mình tìm cho mình tê dại đâu. Liền ngay cả luôn luôn rất bình tĩnh Đường Kỳ, lần này cũng không thể bình tĩnh, hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút. Đường Kỳ điểm tiểu tâm tư kia, Đông Phương Mặc sao có thể nhìn không thấu. Đường Kỳ nói thế nào cũng là kế thừa bảng bên trên người. Cứ như vậy mang theo một cái sơ võ cảnh đệ tử tiến vào Thạch Nhân Trận, liền xem như thắng cũng là ám muội. Thế nhưng là nếu như tương phản, tiến vào Mộc Nhân Trận, mọi người liền sẽ cảm thấy, cái này đường kỳ ngược lại là không có khi dễ người. Tốt, ta nhìn ngươi cuồng vọng tới khi nào? Đường kỳ tức điên lên, bởi vì Đông Phương Mặc đã một chân bước vào thạch nhân trận. Đông Phương Mặc không thèm để ý cười một tiếng, thân hình thoát một cái, liền tiến vào thạch nhân trận. Vừa mới đi vào thạch nhân trận, chính là một cỗ áp lực bao vây hắn. Áp lực này, đối với phổ thông sơ võ cảnh, quả thật có chút khó khăn. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí nhấc lên, tại thân thể chung quanh tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Dạng này liền có thể ngăn cản một bộ phận áp lực. Thạch nhân trong trận, không đơn thuần là có áp lực như vậy. Hơn nữa còn có một điểm quy luật. Sờ không tới thạch nhân công kích. Thạch nhân bị quán thâu rất nhiều kỹ pháp. Trận pháp này có điểm giống trước kia Đông Phương Mặc đã từng trải qua tiến vào dược viên khảo hạch. Trận pháp, nhưng là trận pháp kia là không có áp lực. Mà lại trong trận pháp cũng không có dạng này hô hô loạn quát mạnh mẽ bão cát. Chủ yếu nhất là, nơi này người đầu đá, bị quán thâu kỹ pháp, toàn bộ đều là cấp 3 cùng cấp 4 kỹ pháp. Cái này kỹ pháp lăng lệ trình độ xa hoàn toàn không phải trận pháp kia có thể so sánh. Còn có một chút chính là, nơi này người đầu đá không là đơn thuần hướng về phía người tiến vào công kích, mà là có chút tương hỗ ở giữa phối hợp. Nhất là có chút kỹ pháp tương hỗ phối hợp lại. Công kích kia lực nhưng không thể khinh thường. Đường kỳ là thường xuyên tiến vào trận pháp này bên trong tu luyện. Đối với hoàn cảnh này đã sớm hết sức quen thuộc. Lại thêm lần này cũng không phải là tiến vào nơi này tu luyện. Hắn đã sớm từ cửu cung trạc bên trong đem kia ma giáp ra lấy ra. Mặc vào người, cái này ma giáp ra cũng có chút chống cự áp lực này tác dụng. Hơi ổn định một chút, đường kỳ liền thấy được Đông Phương Mặc thân ảnh. Khóe miệng dương lên âm tàn ý cười. Nghĩ thầm, thạch nhân này trận, chính là của ngươi tử địa. Đông Phương Mặc, nhìn ta không một trưởng vỗ chết ngươi. Đường kỳ nổi giận gầm lên một tiếng. Đem trong đan điền linh khí hoàn toàn nhấc lên. Rót vào trong lòng bàn tay. Bởi vì trước đây Đông Phương Mặc đã đánh bại Tần gia sơ tâm nhất trọng cao thủ Tần Tư Thần. Cho nên lần này, đường kỳ cũng không còn có bất kỳ giữ lại. Muốn nói tại Đông Thành thời điểm, Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ bị cái này uy áp ép tới không thở nổi. Thế nhưng là, khi tu vi của hắn đã đến sơ võ bát trọng thời điểm, hắn đem tự thân linh khí phóng thích, hoàn toàn có thể chống cự đạo này uy áp. Mắt thấy đường kỳ lăng lệ một trường hướng phía công kích mình tới, Đông Phương Mặc cũng không dám thất lễ. Lòng bàn tay phun trào lên vô tận linh khí. Dù sao mình cùng đường kỳ là chênh lệch một cảnh giới tu vi. Đường kỳ trong công kích, không đơn thuần là lăng lệ vũ lực, còn có nhu hòa tâm lực, để đòn công kích này càng thêm dày hơn nặng. Dù sao trận pháp này bên trong, người khác cũng không nhìn thấy. Vẫn là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Trong tay huyễn hóa ra một thanh mang theo mạ vàng linh khí bảo kiếm. Lấy mình cường thế nhất công kích tam phân kiếm thuật tầng thứ 3 kiếm vấn thương khung cùng đường. Kỳ công kích đối chọi gay gắt. Nhưng là sắp tại hai người linh khí va nhau thời điểm. Đông Phương Mặc lập tức tế ra ngọc vô hình. Lúc đầu linh khí bảo kiếm lập tức biến thành lăng lệ ngọc vô hình. Đông Phương Mặc khóe miệng có chút câu lên. Lần này nhất định khiến ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng khi hai người công kích chạm vào nhau tại một chỗ thời điểm, hai người biểu lộ là hoàn toàn tương tự. Tất cả đều là kinh ngạc nhìn lẫn nhau không thể tiến thêm một bước công kích. Gia hỏa này sử dụng vũ khí. Đây là vũ khí gì? Đây là hai người trong lòng đồng thời nghi vấn. Hai người đều là, mặt ngoài nhìn chỉ là lợi dụng kỹ pháp. Thế nhưng là hai người lại tất cả đều vụng trộm sử dụng vũ khí. Xem ra, người thật đúng là coi trọng ta. Đông Phương Mặc một tiếng cười khẽ. Tiếp tục thôi động mình ngọc vô hình. Hắn ngược lại muốn xem. Cái này đường kỳ vũ khí trong tay rốt cuộc là thứ gì? Đường kỳ lông mày lập tức thật chặt nhíu lại. Nghĩ không ra, mình dạng này một quyền. Lại bị Đông Phương Mặc cứ như vậy đỡ được. Cứ việc Đông Phương Mặc cũng là dùng lá bài tẩy của mình. Liền xem như thế. cũng là để hắn giật mình. Bởi vì chính mình dù sao cũng là sơ tâm cảnh. Chủ yếu nhất là, Đường Kỳ là kiêng kỵ Đông Phương Mặc ma công. Vốn định tại Đông Phương Mặc thi triển ma công trước đó liền đem nó trọng thương. Dạng này hắn liền rất yên tâm. Khi Đông Phương Mặc liều lĩnh phát lực thời điểm hắn cũng không lo được quá đúng. Chỉ có thể thôi động trong tay mình quyền sáo. Đứng vững Đông Phương Mặc lăng lệ khí thế. Chậm rãi, một đôi đen tuyền quyền sáo dần dần hiển lộ ra. Nhìn đến đây, Đông Phương Mặc mới hiểu được. Nguyên lai, gia hỏa này thật là có điểm đồ tốt a. Ngay tại hai người đối công đích thời điểm, trong trận pháp người đầu đá cũng đã bắt đầu chuyển động. Không đơn thuần là Đông Phương Mặc, liền ngay cả kia Đường Kỳ cũng nhận công kích. Hai người không thể không rút về công kích của mình. Đông Phương Mặc vòng lên bảo kiếm của mình. Kiếm pháp lăng lệ, cho dù là những người đá này bị quán thâu cấp 4 kỹ pháp. Đông Phương Mặc một kiếm xuống dưới, cũng đa số bị đánh được nhất thời sau lui ra. Đường Kỳ càng là 10 phần nhẹ nhõm phá giải những người đá này công kích. Nhìn chuẩn cơ hội, sau lưng Đông Phương Mặc, liền đánh lén tới. Lần này, Đường Kỳ vẫn như cũ là hung hăng một quyền. Bởi vì trên tay của hắn mang theo là ma gia quyền sáo. Lần này, liền ngay cả ma gia quyền sáo bên trên sắc bén kia to lớn thú giáp cũng bắn ra ngoài. Tại u ám đại trận bên trong, xẹt qua một đạo bạch quang, trực tiếp đâm hướng về phía Đông Phương Mặc phía sau lưng. Đông Phương Mặc cùng phổ thông người tu luyện không giống. Hắn là có được lực lượng thần thức người. Đường Kỳ tại sau lưng đánh lén. Hắn đã sớm thấy rõ, Đông Phương Mặc là căn bản không quan tâm linh khí của mình tiêu hao. Trước mắt, hắn cần tốc chiến tốc thắng. Thiên thủ vô tung, phá cho ta. Đông Phương Mặc không quan tâm để Đường Kỳ biết mình thủ đoạn. Lập tức sau lưng mấy chỗ đại huyệt đồng thời phun trào. Kiêng ngọc vô hình cũng nháy mắt biến thành các loại vũ khí. Đồng thời bay về phía Đường Kỳ nắm đấm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Đường Kỳ thật sự là giật nảy cả mình. Cái này Đông Phương Mặc thủ đoạn thật sự là 10 phần quỷ dị. Nương tựa theo mình bằng bạc linh khí. Để Đông Phương Mặc những vũ khí kia cũng không thể cận thân. Đây chính là ma giáp ra chỗ tốt. Chỉ cần linh khí thôi động. Căn bản không cần cùng người khác vũ khí va nhau. Liền có thể có một tia cũng không yếu bớt công kích. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lập tức cảm giác được. Mình ngọc vô hình không thể cùng chi tướng đụng, xem như bị thua thiệt không nhỏ. Nếu như Đường Kỳ vũ khí này có thể cùng mình ngọc vô hình va nhau. Hắn rất có lòng tin, ngọc vô hình hoàn toàn có thể đem cái này đáng ghét quyền sáo đánh nát. Cùng lúc đó, lại là một đám người đầu đá hướng về phía hai người đánh tới. Đông Phương Mặc lúc này, mới có chút gấp mím môi. Hắn thật muốn vận dụng mình một kích mạnh nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.